Gấu dã man trong lòng giảo hồ. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Ngô nóng quá, Nguyên Tiêu thống khổ mở mắt ra, muốn dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, lại phát hiện tay của chính mình bị trói, không thể nhúc nhích, nàng sửng sốt một chút, còn chưa hoàn hồn, bên tai liền truyền đến tiếng cười đắc ý tỉnh. Lưu Hổ ngồi xổm trước người Nguyên Tiêu, thân thủ khinh sờ hai má nhẵn mịn mềm mại, ánh mắt dâm quế nhắm thẳng trên người nàng đánh giá. Người nhìn Lưu Hổ, Nguyên Tiêu sợ run, lập tức hồi tưởng khởi hết thảy. Ti bỉ, dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Nàng gầm nhẹ, thanh âm lại như miêu nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm lên một chút ửng hồng. Hỏa diễm trêu người tràn ngập trong. Giữa chân cũng phiếm ra một chút ngứa ngáy cảm giác này, quen thuộc này, làm cho nàng chấn động, lập tức biết chính mình bị hạ cái loại dược gì. Đáng chết, nàng sơ suất quá, chậc chậc, không nghĩ tới người phụ nữ này không chỉ dáng người hảo. Ngay cả da thịt đều lại tinh tế mềm mại lại nhẵn mịn. Thật tốt sờ, Lưu Hổ cười dâm đãng, tay chậm rãi theo hai má đi xuống, tránh ra Nguyên Tiêu muốn giãy giụa. Nhưng cả người đều bị dây trói, toàn thân nàng cũng không sử dụng được ra một tia khí lực. Chỉ có thể mở to mâu, thần trí cường chống đỡ, trừng mắt Lưu Hổ, cánh môi quật cường phun ra cảnh cáo. Ngươi dám chạm vào lão nương thử xem, hắc hắc, lão tử liền chạm vào người ngươi. Lưu Hổ thô lỗ cách quần áo bắt lấy một cái tuyết nhũ. Tà dâm nhìn Nguyên Tiêu. Hừ, xú bà nương, chuyện hôm kia, chúng ta sẽ tính toán sau. Trước hết, làm cho lão tử thỏa mãn đã. Nói xong, bàn tay một bên dùng sức nắm bắt tuyết nhũ. Chậc chậc, ghê gớm thật, thực nhuyễn a, nhuyễn, mềm. Đột nhiên, Nguyên Tiêu dùng chính đỉnh đầu của mình, dùng sức tiến thẳng tới. Lưu Hổ lập tức giống lên một tiếng, hai tay ôm lấy hạ bộ chính mình. Thống khổ mà rên, đồ thối kỹ nữ chết tiệt này. Lưu Hổ vặn vẹo nghiêm mặt, hung tợn hướng mặt Nguyên Tiêu trưởng lên một phát. Nguyên Tiêu cổ họng cũng không bật lên một tiếng, chậm rãi quay mặt lại, hai má sớm phù thủng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang quật ngạo, quật cường, ngạo mạn, không chịu thua nhìn Lưu Hổ. Vương bát đàn, nếu ngươi dám chạm vào ta, ta sẽ giết ngươi. Đau đớn từ da mặt tuyền lại, miễn cưỡng giúp nàng duy trì một tia thanh tỉnh, cố gắng kháng cự hỏa diễm trong cơ thể. Con mẹ nó, lão tử liền chạm vào cho ngươi xem, làm cho ngươi thích đến phải gọi ca ca. Lưu Hổ khí thế cởi lưng quần xuống, một bên kêu gào, các huynh đệ, chờ ta xong, liền đổi các ngươi. Lời nói của hắn làm cho đám thủ hạ một bên cao hứng gào thét. Ánh mắt dâm dục nhắm thẳng đến người Nguyên Tiêu. Hận không thể lập tức một ngụm nuốt nàng vào bụng, áp lực trong lòng, dâng lên một tràn sợ hãi. Nguyên Tiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, thân thể run rẩy, lại quật cường giấu giếm đi một tia sợ hãi. Hừ, cho ngươi nếm thử, lão tử lợi hại chỗ nào. Lưu Hổ đánh về phía Nguyên Tiêu. Thô bạo xé rách quần áo trên người nàng, chảo ra thịt xoa vết trắng, tránh ra thanh âm phản kháng mang theo một tia khẽ nấc. Nguyên Tiêu ra sức giãy giụa, dùng lực cố gắng phá chặt dây thừng thô xiết trên cổ tay. Thấm ra một tia huyết, mang đến sự đau đớn, nhưng sự đau đớn rốt cuộc cũng không khống chế được dục hỏa trong cơ thể. Thanh âm phản kháng hóa nhẹ, thậm chí không tự giác dán lên người Lưu Hổ. A, lão tử lập tức khiến cho ngươi thích, thấy nàng đã bị dược hiệu khống chế. Lưu Hổ càn rỡ nở nụ cười. Dùng sức kéo hạ tiết khố, thẳng lưng sẽ xâm phạm nàng. Không cần, cồn, không nên đụng ta. Nguyên Tiêu thấp nhượng, liều mình phản kháng, trong óc hiện lên thân ảnh của một người. Trực giác nàng khóc hô lên hạ ngự đường. Đáng chết, hạ ngự đường nhất nhanh liền đuổi tới. Ập vào mắt là hình ảnh đáng phẫn nộ. Hắn giống lên một tiếng, nhanh chóng phi thân đá văng ra Lưu Hổ. Ta không dự đoán được sẽ có người đến phá hư chuyện tốt của hắn. Lưu Hổ không kịp phòng bị một cước đá vang tới phía tường. Thống khổ khóc thét, Tiêu Nhi, vừa thấy quần áo trên người của Nguyên Tiêu bị xé rách. Da thịt dính lên dấu ấn xanh tím, liền ngay cả hai má cũng sưng lên. Hạ ngự đường không khỏi đau lòng, lại phẫn nộ, hắn cởi bỏ dây thừng trên người nàng. nhìn cổ tay nàng xuất hiện nhiều vết hàn, một vài vết thương còn rỉ máu. Lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hạ Ngự Đường nghe được thanh âm của hắn. Nguyên Tiêu mê sương mù mông mở mắt ra. Trong mơ hồ thấy được khuôn mặt kia. Nàng an tâm nở nụ cười. Ngươi đã đến rồi. Vừa thấy hắn đến, cả người nàng đều thả lỏng. Nước mắt ẩn nhẫn hồi lâu không tự chủ được rớt xuống. Ta đến đây, đừng sợ, ta sẽ không bỏ qua tên chết tiệt này. Hạ Ngự Đường lạnh lùng nói xong. Bàn tay to lại cực kỳ ôn nhu ôm lấy nàng. Nhanh cởi áo khoác, bao ở nửa thân trần của nàng. Ta nóng quá ôi Hạ Ngự Đường. Nguyên Tiêu đỏ mặt, cọ sát hắn trong ngực của. Bộ dáng của nàng làm cho hắn sửng sốt. Lập tức hiểu ra đáng chết. Bọn họ đối với ngươi Hạ Xuân Dược. Trong lòng hắn cuồng nộ. Quyền đầu căng thẳng, sẵn giọng nhìn chăm chú vào những tên hỗn đản chết tiệt tại đây. Ánh mắt của hắn làm cho bọn thủ hạ của Liêu Hổ sợ hãi. Thối lui ra sau, chết tiệt, các ngươi còn không lên. Một cái thư sinh văn nhược sợ cái gì? Té trên mặt đất, Liêu Hổ phẫn nộ giống to. Tức giận mắng to của hắn, làm cho thủ hạ bừng tỉnh, đều xông lên phía trước. Muốn chết, Hạ Ngự Đường hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh màu trắng chợt lóe, trong nháy mắt, toàn bộ người đều nằm trên mặt đất, thống khổ gào thét, tay chân bọn họ đều bị đánh gãy, tứ chi vặn vẹo, trên mặt mỗi người vì đau đớn mà trắng bệch, thậm chí có người bất tỉnh nhân sự. Hạ Ngự Đường cũng không thèm nhìn tới những tên kia, lãnh mâu đảo qua, nhìn về phía Liêu Hổ, môi gợi lên chút tà ý dã man, chậm rãi hướng tới hắn mà đi. A tình huống trước mắt làm cho Liêu Hổ kinh hồn táng đảm. Cũng không dám xem cái nam nhân phạt nhìn văn nhược nam nhân. Nhưng lại tha mạng ngươi, ngươi có thể ngươi mang đi. Hắn sợ hãi lui ra sau. Vì sợ hãi làm cho hắn tè ra quần. Ngươi, ta sẽ dẫn đi. Bạc môi phun ra thanh âm lãnh liệt mà ngươi dám đả thương nàng. Ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết. Không Liêu Hổ xoay người muốn chạy trốn, đau nhức từ dưới truyền tới, hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, máu tươi từ hạ thể phun trào ra, đau đến hắn nước mắt nước mũi cũng tiết ra. Hạ Ngự Đường hừ lạnh, xoay người hướng Nguyên Tiêu đi đến, một phen ôm lấy nàng, mà Liêu Hổ khóc thét lúc này cũng đình chỉ, cứng ngắc nằm trên mặt đất, nhìn đến tình huống lão đại nhà mình bi thảm, nằm trên mặt đất nhắm lại miệng. Vẻ mặt sợ hãi nhìn Hạ Ngự Đường, ngôn nóng quá Nguyên Tiêu không ngừng ngâm lên, mồ hôi thấm ướt trán, thân thể mềm mại nhắm thẳng ngực ấm áp cọ, tay nhỏ bé cũng đi theo thâm nhập vào vạt áo của hắn. Nhướng mày, không rảnh lại để ý tới những tên lính lắt kia, Hạ Ngự Đường nhanh chóng ôm Nguyên Tiêu phi thân rời đi. Nóng nóng quá dục hỏa cháy sạch khiến Nguyên Tiêu khó nhịn. Thân thể mềm mại không được dãy dụa. Khát vọng an ủi, Tiêu Nhi, nhẫn nại nữa một chút, Hạ Ngự Đường ôn nhu khinh dỗ, mũi chân nhẹ chút bay qua từng nhánh cây, phi thân với tốc độ nhanh hơn, không Nguyên Tiêu rốt cuộc chịu không nổi, ngẩng đầu hôn lên môi Hạ Ngự Đường, Ngô đột nhiên bị hôn làm cho Hạ Ngự Đường sửng sốt. Rốt cuộc không thể tập trung tinh thần, chỉ có thể ôm nàng, dừng ở trong rừng cây. Tiêu Ngô, mới vừa mở miệng, đầu lưỡi phấn nộn lập tức xâm nhập, nhiệt tình quấn mút lấy lưỡi của hắn, gây xích mích, truy đuổi, lật lên quấy phá ham muốn trong lòng hắn, mới nhẹ nhàng khiêu khích một chút, Hạ Ngự Đường liền kháng cự không được nhiệt tình của Nguyên Tiêu. Đầu lưỡi hữu lực phản cuốn lấy nàng, cuồng mạnh dây dưa hút, hấp thu ngọt ngào thơm mát từ miệng đàn hương của nàng. Ân Nguyên Tiêu khinh ngâm. Phấn lưỡi một bên cùng hắn dây dưa, tay nhỏ bé cũng không an phận cởi bỏ đai lưng của hắn. Một phen cầm lấy chưa hoàn toàn cứng rắn nam tính, thiên, đột nhiên bị nắm, làm cho Hạ Ngự Đường than nhẹ. Không nghĩ tới lá gan của nàng lại lớn như vậy. Nam tính bị nhuyễn, được người kích thích lập tức cứng rắn lên, nhưng là không đủ, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân, mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Ở lửa nóng của hắn chăm chú nhìn, miệng nhỏ nhắn chậm rãi vây lấy đỉnh nam tính, nhẹ nhàng hút, a, Hạ Ngự Đường toàn thân buộc chặt, nơi thô to mẫn cảm hưởng thụ khoái cảm nóng ẩm do cái miệng nhỏ nhắn bao vây. cái loại này cảm giác sung sướng này, làm cho hắn thấp giọng thô xuyễn, mà áo khoác của hắn bao lấy người nàng, sớm bay xuống, thân thể mềm mại tuyết trắng không che giấu xuất hiện ở trước mắt hắn. Hoa đào thủy huyệt xinh đẹp sớm ướt đẫm một mảnh, nhỏ ra giọt yêu dịch trong suốt, cái miệng nhỏ nhắn phun ra nuốt vào nóng thiết dưới thân. Đầu lưỡi ở lỗ nhỏ đỉnh khẽ vòng quanh, chậm rãi liếm lửa nóng thô dài. Nam tính cực đại chỉ chốc lát sau liền trướng, căng, phồng, nổi lên, tràn ngập cái miệng nhỏ nhắn, làm cho nàng phun ra nuốt vào có điểm khó chịu, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt một nửa. Đừng ngừng, tiếp tục bàn tay to bưng lấy cái gáy của nàng, không cho nàng dừng lại động tác, nhích mông bắt đầu di động qua lai, mô vì bộ lông thô cọ vào mặt của nàng, cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy một chút thản nhiên xạ hương. Hương vị mang theo nồng đậm tình dục kia, kích thích thân thể mềm mại mẫn cảm, đi theo di động thong thả của nóng thiết, Nguyên Tiêu khinh ngâm một tiếng. Cái miệng nhỏ nhắn cũng cố gắng qua lại phun ra nuốt vào thô dài. Đầu lưỡi đi theo phun ra nuốt vào động tác, không ngừng liếm, bàn tay nhỏ bé đi theo phía dưới thô dài. Âu yếm hai viên cầu, âu yếm của nàng làm cho hạ ngự đường huyết mạch phẫn trương. Thô giống một tiếng, rốt cuộc khắc chế không được động tác, dùng sức, thẳng lưng, ngộ ân động tác của hắn làm cho thô dài thiếu chút nữa tiến đến yết hầu. Nguyên Tiêu thống khổ nức nở, muốn thối lui, nhưng tay của hắn lại chế trụ gáy của nàng, làm cho nàng không thể dừng lại động tác, nàng chỉ có thể nắm chặt phía cuối của vật thô dài. Ngăn cản hắn lại đi tới, đầu lưỡi đi theo đỉnh, ngón tay không nhẹ không nặng kìm chế, lực đạo vừa đúng làm cho toàn thân hạ ngự đường tê dại một trận. Lùi qua một chút điện lưu khoái cảm, nhịn không được, chách mông qua lại. Làm cho vật thô sinh trưởng ở trong cái miệng nàng, lại đi ra đi vào. Ta muốn chết, nàng ơi, Nguyên Tiêu khinh ngâm, lực đạo ra vào đau quát cả cái miệng nhỏ nhắn, làm cho nàng cảm thấy khó chịu, nhưng là trong khó chịu, lại mang theo một tia khuây khỏa, cao người khuây khỏa để nàng theo bản năng hút ngậm lấy kéo ra đưa vào to lớn. Một tay nắm phía cuối, một tay kia đi vào gãi ngứa thủy huyệt. Ngón tay đẩy ra bối thịt ẩm ướt đỏ bừng, ngón tay nhẹ nhàng thâm nhập, vừa mới tiến vào, hoa thịt mẫn cảm lập tức co rút lại, hấp thụ ngón tay của chính mình, khiến nàng thoải mái khinh ngâm, cái miệng nhỏ nhắn một bên phun ra nuốt vào cực đại nóng cháy. Tay nhỏ bé cũng chiều đưa ở một bên thủy huyệt, thậm chí một ngón còn chưa cảm thấy đủ, tham nhập đem ngón thứ hai, hai ngón tay đang chiều cắm thủy huyệt. Làm tiết ra không ít hoa dịch, hơi hơi rung động, đem giữa chân biến thành một mảnh ướt đẫm, bộ dáng dâm đãng của nàng làm cho hắn nói không nên lời. Nhìn ngón tay phun ra nuốt vào trong thủy huyệt yêu mỹ. Cũng giống như cái miệng nhỏ nhắn của nàng thu ra hấp vào vật nam tính của hắn. Hoa dịch ngọt ngấy bị ngón tay trừ sắp chảy ra hoa dịch. Nam tính cực đại bị nàng liếm cũng dính lên một màn nước mỏng. Kích thích thị giác làm cho dục vọng của hắn bừng bừng phấn chấn. Trướng đau tới khó chịu, mồ hôi sớm thấm ướt toàn bộ lưng, động mông, chiều lưu nhanh tốc hơn. Hắn rốt cuộc khắc chế không được lực đạo, thô giống một tiếng, ở trong cái miệng nhỏ của nàng chiều sát qua lại, ngộ ân quá mạnh mẽ tiến lên làm cho nàng không thể tiếp nhận ngay được. Rút ngón tay ra khỏi hoa huyết, hai tay cùng nhau trụ lại ở nam tính phía cuối. Ngăn không cho hắn tiến vào quá sâu, cái miệng nhỏ nhắn thống khổ phun ra nuốt vào nam tính của hắn. Mầu nhi, con ngươi, phía một tầng nước sóng sánh, nơi riêng tư truyền đến từng trận gãi ngứa, cái loại này cảm giác khó chịu này làm cho cả người nàng cũng khó chịu theo. Rốt cuộc chịu không nổi, tay nhỏ bé cầm lấy hạ phúc, đẩy hắn ra, theo nóng thiết rời đi, phiếm ra một chút dâm lãng chỉ bạc. Tự hiểu, nàng khẽ liếm môi, dùng sức áp đảo hắn, ngồi khóa trên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm lên màu hồng mê người, nâng lên tuyết đồn, ở hắn nín thở thời điểm, thủy huyệt ngượng ngừng ẩm ướt, phía dưới là nóng thiết, nàng kinh mạn ngồi xuống, cực đại cứng rắn chậm rãi đẩy ra bối thịt bị đâm. Từng giọt chen vào hoa kính co rút, Cái cảm giác nhanh chất làm cho cả hai người đều phát lên tiếng rên rỉ. Ân Nóng Thiết mới tiến vào một nửa, nàng liền cảm thấy cả người hư nhuyễn, có điểm sử dụng không ra một tia khí lực, chỉ có thể nhìn hắn cầu cứu. Đường, Khinh lắc mông, nàng khó nhịn nhìn hắn, lại không biết loại văn vẹo này mang tới cho hai người một tê dại khoái cảm. Ông trời, người ma nhân lãng hoa nhi này hạ ngự Đường Khinh ngâm. Bàn tay to cầm lấy thắt lưng của nàng, làm cho nàng dùng sức ngồi xuống, mà hắn cũng thuận thế nâng cái mông lên, hung hăng hướng lên đỉnh trên, đột nhiên bị xâm nhập làm cho nàng hô lên. Khoái cảm trong cơ thể tản ra, vách tường hoa cũng ngất nhanh co rút lại, Ân thực nhanh hạ ngự Đường thoải mái mà than nhẹ, hoa thịt cắt cao bao bọc lấy Nóng Thiết, làm cho hắn cảm thấy một trận thư sướng tê dại tràn ngập. Nhịn không được, cao thấp di động mông, va chạm ở chỗ sâu nhất trong hoa huyết, Ân A tay nhỏ bé trụ lại trước ngực ẩm ướt, theo hạ ngự Đường va chạm, Nguyên Tiêu cũng cao thấp di động tới, phun ra nuốt vào nam tính nóng cháy, hoa dịch ướt đẫm theo chiều sáp của hai người tràn ra không được. Đem hạ phúc hai người biến thành một mảnh ẩm ướt át, bộ lông cũng phiếm mỏng manh thủy quang, huyết nhũ no đủ theo chiều đưa. Lay động ra nhũ tiêm mê người, nhũ tiêm phấn nộn câu dẫn tầm mắt của hắn, hắn nhịn không được ngẩng đầu hướng tới cái nhũ nhụy, răng nanh kéo nhẹ nhũ lôi, đầu lưỡi cũng đi theo liếm nhũ hồng nhạt, lại há mồm dùng sức hút, phát ra chật chật thanh âm, mà tay hắn cũng đi theo đi vào trước hoa huyết, ngón tay kẹp lấy nhụy hoa bên ngoài, lôi kéo, đêm nàng đùa đến dục tiên dục tử, khoái hoạt không thôi. Không khoái cảm tích lũy, chốc lát hoa châu mẫn cảm liền sưng đỏ lên, dâm dịch tràn ra càng nhiều, theo chiều đưa, lôi ra tiếng nước dâm mỹ, Nguyên Tiêu rốt cuộc chịu không nổi, hoa thịt đột nhiên co rút lại, giật ra một tiếng yêu kiều, nhanh chóng đạt tới cao trào, nhưng là Nóng Thiết trong cơ thể vẫn không buông tha nàng. Một bên hưởng thụ co rút thủy huyệt, một bên lên xuống túm đưa nhụy châu của nàng. Chiều thêm vài cái, hắn phát hiện ở tư thế này không bao giờ thỏa mãn được hắn. Vì thế hắn xoay người, đem nàng đặt dưới thân, đem đùi tuyết trắng nâng hướng lên trên. Khi di động, lửa nóng cực đại chẳng những không rời đi thủy huyệt, thậm chí đi theo động tác của hắn ở trong vách tường hoa. Khinh chuyển một vòng, di động của hắn làm cho hoa thịt co rút lại nhanh hơn. Đùi bị ban thành nhiều tư thế thẹn người. Nâng đầu lên, có thể nhìn tiểu huyệt của chính mình phun ra nuốt vào nam tính của hắn. Không hình ảnh xấu hổ kia làm cho nàng khinh ngâm, lại càng kích thích tình dục của nàng. Thân thể lại buộc chặt, hoa thịt hấp lấy hắn càng nhanh, phần A gắt cao bao vây làm cho hạ ngự Đường thoải mái than nhẹ. Di động thắt lưng hồ, nhịn không được, chiều đưa rất nhanh, Nóng Thiết dùng sức chiều cắm vào thủy huyệt. Rất nhanh rút ra, lại tiến vào thật sau, giống như muốn đem tiểu huyệt, sắp tới hư, lực đạo chiều đưa một lần so với một lần càng thâm. Sâu, mạnh, theo hạ thể chiều sáp, yêu dịch trong suốt cũng đi theo tràn ra, phát ra tiếng nước thẹn người, trộn lẫn với tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng, tạo nên thanh âm phóng đãng. Nghe tiếng nước kia, Nguyên Tiêu cảm thấy hảo xấu hổ. Vách tường hoa lại hấp lấy hắn càng nhanh, đem tinh hoa bạch dịch áp ra, không ngừng co rút lại, đưa hắn tới cảm giác bị hấp thụ quá chặt chẽ khoái cảm. Của nàng bao vây, làm cho hạ ngự Đường cảm thấy vô cùng khoái ý, cái mông rắn chắc dùng sức va chạm thủy huyệt, dùng sức mà chịu cắm, mỗi lần đi tới nơi sâu nhất, không khoái ý mãnh liệt làm cho Nguyên Tiêu chịu không nổi. Khóc hô cầu hắn đình chỉ. Vách tường hoa càng nhanh co rút lại, cảm giác được vách tường hoa rung động, hạ ngự Đường biết Nguyên Tiêu sắp đạt tới cao trào, mông khỏe khoắn chiều đưa nhanh hơn, càng dùng sức, ở hoa thịt sớm đỏ tươi sưng bừng không gian, chiều cắm qua lại, tiếng ba ba ba do thân thể va chạm, tạo thành tiếng nước rung động, làm cho vách tường hoa truyền đến từng trận tê dại cùng đau đớn. Từng giọt tiết ra. Nguyên Tiêu rốt cuộc chịu không nổi, trong miệng yêu kiều, thân thể bắt đầu run rẩy, tình chiều mãnh liệt thổi quét nàng, làm cho nàng một trận choáng váng, hư huyễn, đến đây nhanh Hạ Ngự Đường cũng đi theo giống to, cái mông nặng nề mà sáp nhập, làm cho nam tính xưng cực đại chôn sâu ở nàng trong cơ thể. Bạch dịch nóng rực lập tức phun trào ra, hỗn hợp yêu dịch trong suốt, đem nhồi vào hoa huyết, cách chương.